Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, gay cấn. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1637, gay cấn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Viêm mọi nhà chủ ánh mắt cứng lại, lời nói mới rồi Âm Vô Pháp nói tiếp, trầm mặt thấp giọng nói rằng. Bằng vào của ngươi trận đạo, chẳng lẽ còn thể sáng tạo ra kỳ tích đi ra phải không? Tiền thập ghế thì như thế nào? Chỉ cần Viêm Phong đoạt được tam giáp ghế, ta đến muốn nhìn Diễm Kim Tháp đối với người nào càng thêm coi trọng. Tại Viêm mọi nhà chủ xem ra, chỉ cần Viêm Phong đoạt được tam giáp ghế, mặc dù Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong phối hợp cướp đoạt tiền thập vị nhất dạng cho bọn hắn thì áp, rất nhiều khán giả lúc này rốt cục cũng chú ý tới Lâm Phong. Thời khắc đó trận luôn luôn bình thản không có gì lạ. Tứ bình bát, ổn thanh niên, lúc này tựa hồ thay đổi, hắn khắc trận không hề đả. Nếu nói là mới vừa khắc trận là thận trọng, như vậy lúc này hắn khắc trận là được dùng tồi khô lập hủ để hình dung. Phảng phất muốn hành văn liền mạch lưu loát. Từng đạo trưởng lực ấn xuống thời gian, rất nhanh, lại tiểu trận đạo đan vào thành hình. Lâm Phong giấu bàn tay vẫn là chợt run lên, đem khắc ra trận đạo ấn vào trường thương khí phôi trong. Đám người đôi mắt rơi trường thương khí phôi trên, Lâm Phong khắc ra trận pháp phảng phất in vào mặt trên vậy. Quang mang lóng lánh, bất hủ lực lượng phảng phất có thể dùng điều đó sẽ không tát. Hơn nữa, lúc này Lâm Phong động tác như trước cũng còn không có dừng lại. Lại ở trên hư không trong khắc trận, một màn này có thể dùng không ít người tâm cũng phốc đông khiêu động. Tỷ như Mộc Thanh Ảnh, của nàng cặp kia đôi mắt đẹp liền nhìn chằm chằm vào Lâm Phong khắc trận. Bởi vì trường thương khí phôi chật hẹp, Lâm Phong muốn tại khí phôi trên có khắc kế tiếp cường đại trận đạo. Không thể nghi ngờ sẽ dễ có thể dùng văn lộ thác loạn. Không gian quá hẹp, nhưng ở trên hư không trong khắc đám tiểu trận đạo đến có đầy đủ nắm trong tay không gian. Thế nhưng, Lâm Phong như vậy đám đem tiểu trận đạo ấn tại khí phôi trên. Tối hậu còn muốn cho bọn họ có thể hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ. Mà không phát sinh khác biệt, loại này độ khó thật sự là có chút kinh khủng. Nàng căn bản không dám tưởng tượng, cái này sẽ đối trận đạo cỡ nào thạo mới dám làm như thế. Mộc Tiêu, ngày xưa trận kia pháp, chắc là Lâm Phong khác sao? Mộc Thanh Ảnh như là đang lầm bầm lầu bầu, là nàng bên cạnh Mộc Tiêu thân thể tắc hơi run một chút hà. Mộc Thanh Ảnh muốn hỏi những lời này đã rất lâu rồi. Nàng kỳ thực cũng đoán được, nhưng lúc này mới hỏi lên. Của nàng luyện khí đại tái đã kết thúc, cũng không có bất kỳ gánh vác. Thanh Ảnh tiểu thư, thuộc hạ chỉ là Mộc Tiêu thân thể hơi cung chứ. Muốn giải thích, đã thấy Mộc Thanh Ảnh không có nhìn hắn, chỉ là khoát tay áo nói, không cần giải thích cái gì. Mộc Thanh Ảnh lúc này rõ ràng, ngày xưa Lâm Phong tại Mộc Phủ khiêm tốn hành sự. Nhưng cũng tại trước mặt nàng giấu giếm và vân vân tìm cách. Chỉ là bị Mộc Tiêu tận lực che giấu. Là Lâm Phong hắn cũng lười giải thích gì. Có thể ở trong lòng hắn, căn bản cũng không có quan tâm quá. Nghĩ vậy Mộc Thanh Ảnh hơi có chút tự diễu. Nàng nghĩ đến mình làm sơ tự tin cho rằng Lâm Phong là vì nàng mới tiến nhập Mộc Phủ. Là buồn cười biết bao. Lâm Tuyết, vì sao ngươi ở đâu phương diện cũng so với ta ưu tú đây? Là ta ánh mắt của mình không được này. Mộc Thanh Ảnh trong lòng nói nhỏ. Nàng trước đây nếu như không phải chủ động thay nhập suy nghĩ của mình, trực tiếp nhận định Lâm Phong chỉ là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng muốn trà trộn vào Mộc Phủ một. Người bình thường, nàng có lẽ sẽ nhiều chú ý Lâm Phong một chút. Dĩ nhiên là sẽ không bị Mộc Tiêu lừa dối. Bởi vì nàng cho tới bây giờ nhất định Lâm Phong này nhân không được. Cho nên mới phải đơn giản bị Mộc Tiêu phiến đến. Mộc Tiêu đương nhiên sẽ không biết Mộc Thanh Ảnh đang suy nghĩ gì. Lúc này hắn có vẻ phá lệ thấp thỏm, không biết mình số phận sẽ làm sao. Ha ha, ta đã nói tiểu tử này có chút thâm tàng bất lộ. Xem ra ánh mắt lão phu ngược lại cũng không sai. Hai người này hay là có thể tranh đoạt phía trước ghế. Xem Trọng Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết áo bào tím đại sư nhàn nhạt cười nói, bất quá hai bên trái phải lại truyền đến nhất tiếng hừ lạnh thanh âm. Ngươi đến tin tưởng hắn như vậy người hai người. Ngoặc kép, chí ít tương đối xem trọng. Người nọ đáp lại nói, Viêm gia cùng Mộc phủ có cuộc đánh cá, đặt ở Viêm Phong cùng với Mộc Lâm Tuyết trên người. Không bằng chúng ta cũng tới cuộc đánh cá làm sao? Viêm Phong chuẩn sư tôn lãnh cười nói. Viêm Phong chính đang sử dụng Viêm gia chín hóa thuật luyện khí. Thành tựu ba cấp hoàng khí tuyệt đối không có vấn đề. Phối hợp hắn hợp tác toàn lực khắc xuống trận đạo, có thể sẽ sinh ra thượng đẳng phẩm chất ba cấp hoàng khí. Há là Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết hai người tổ hợp có thể so được với. Người nghĩ thế nào đổ? Xem Trọng Lâm Phong tổ hợp áo bào tím đại sư hỏi. Viêm Phong không bằng thắng. Thuật luyện của ngươi, cho ta mượn tham khảo một phen. Ngươi thắng, thuật luyện khí của ta, cho ngươi mượn tham chiếu một phen. Làm sao? Viêm Phong chuẩn sư tôn ánh mắt lợi hại. Hắn đối diện tiền lão gia hỏa luyện khí cổ kinh mơ ước đã lâu. Xem Trọng Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong tổ hợp áo bào tím đại sư thần sắc vi ngưng. Mắt lộ ra phong mang. Người này thật là lớn dã tâm, thậm chí ngay cả thuật luyện khí cũng dám đổ. Bất quá hắn biết rõ lão hỗn đàn kia không làm chuyện không có nắm chắc. Hắn dám như thế đổ, có thể nhất định là đối Viêm Phong cực kỳ tự tin. Khả phủ dung ta lo lắng chỉ chốc lát, trong ánh mắt lộ ra một cái cười nhạt. Cái này áo bào tím đại sư mở miệng nói, đương nhiên có thể. Tên còn lại nở nụ cười hạ, hắn đương nhiên minh bạch đối phương ý tưởng gì. Hắn muốn nhìn một chút Lâm Phong khắc trận thuật, rốt cuộc có thể đạt được tình cảnh gì. Bằng không, tên kia không dám đơn giản đổ. Dù sao tiền đặt cuộc này, thật sự là hơi lớn. Khi ánh mắt của hắn tập trung tại Lâm Phong trên người thời gian, có vẻ càng chú ý. Lúc này Lâm Phong như trước đều đâu vào đấy ở trên hư không khắc trận. Hắn khắc tốc độ như trước rất nhanh, không cần thời gian bao lâu là có thể thành tựu mấy người đan vào tiểu trận đạo. Nhưng mà khắc ở khí phôi trên thánh văn ánh sáng, liền có vẻ càng phát ánh sáng ngọc lóa mắt. Hắn tại khắc một cái cường thịnh đại trận, do vô số tiểu trận đạo đan vào mà thành. Thế nhưng vô số tiểu trận đạo thật có thể đủ hoàn mỹ đan vào tại nơi chật hẹp khí phôi trên này. Trong lòng mọi người phúc đông nhúc nhích, luyện khí người có rất nhiều cao thủ, nhưng đơn thuần luận cập khắc trận đến, Lâm Phong cũng đã mơ hồ coi như người thứ nhất. Đối với trận pháp thạo trình độ, sợ rằng Hận Trường Thiên đều không thể so được với Hận Trường Thiên. Hắn một mình luyện khí trận đạo cũng là phi thường lợi hại, nhưng vẫn không có lúc này Lâm Phong biểu hiện ra như vậy thành thạo. Đem trận văn ngưng rút vào khí phôi, còn có thể để cho bọn họ trình hình giọt nước hoàn mỹ đan vào. Dường như muốn đem dài nhỏ trường thương bao lấy. Suy, suy, trường thương trên đã có tan biến chi uy phun ra nuốt vào ra. Cực vị phong duệ. Mặc dù tại rất xa đều có thể đủ cảm thụ được đến. Người suy nghĩ kỹ chưa? Viêm Phong chuẩn sư tôn hỏi nữa một tiếng. Xem Trọng Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết tổ hợp áo bào tím luyện khí đại sư hai mắt híp lại thành một cái tuyến, nhìn chằm chằm Lâm Phong hạ không khí phôi nộp lên trước dáng thuôn dài trận văn ánh sáng. Trong lòng hơi nhảy lên hạ, lập tức trong miệng phun ra một giọng nói. Hào, ta cá là, ngoặc kép, lão gia hòa, một lời đã định. Viêm Phong chuẩn sư tôn thần sắc nhất ngưng, trong con người lóe ra tinh mang. Ta bao thuở lật lọng quá, Hảo, các vị cho ta hai người làm chứng. Người nọ quay bên người áo bào tím đại sư nói rằng. Mặt khác năm người ngược lại cũng mừng rỡ xem cái này náo nhiệt. Mỉm cười gật đầu, thanh âm của bọn họ bị rất nhiều người nghe vào trong tai. Những luyện khí đại sư coi trọng nhân tài hết sức bình thường. Không nhận không ra người địa phương, loại này mang tiêu khiển hơi thở tiền đặt cược, sẽ chỉ làm luyện khí đại tái rất có bầu không khí cảm giác. Bọn họ đường đường chính chính, có thể dùng này nghe được trong lòng người thổn thức. Hai vị này áo bào tím luyện khí đại sư, lại đang Viêm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết hai đội tổ hợp trên dưới tiền đặt cược. Cái này luyện khí đại tái, càng ngày càng thú vị. Ha ha, ta xem lần này luyện khí cuộc tranh tài quán quân ghế. Có lẽ sẽ là Trường Ngày. Lại vị áo bào tím đại sư mở miệng nói rằng, Hận Trường Thiên cũng luyện chế được khí phôi. Hơn nữa đã tải khắc trận, hắn luyện chế khí phôi dĩ nhiên là một tòa cao to ba thước thật lớn kim tháp. Có vẻ cực vị to lớn. Trận pháp khắc ngược lại cũng dễ dàng, thế nhưng lượng rất lớn, hơn nữa hắn sử dụng tài liệu luyện khí cũng có chút kinh khủng. Cái này hoàng khí kim tháp nếu là có đặc thù công năng đến, luyện chế ra đến nếu là ba cấp hoàng khí đến, đích xác so thông thường ba cấp hoàng khí phải đáng sợ hơn sức cạnh tranh. Bởi vậy, vị kia áo bào tím đại sư mới có thể xem trọng Hận Trường Thiên đoạt được quán quân ghế. Hơn nữa chiếm được không ít người nhận định. Cát Thanh Phong luyện chế hoàng khí. Đúng là một thanh quạt lông. Tràn đầy kinh khủng hàn khí. Là Ti Mã Nam luyện chế. Thì là nhất to lớn cánh chim. Hoàng khí chi vũ. Bốn vị tiếng hô cao nhất thiên tài luyện khí sư ở giữa. Nhưng thật ra Toán Viêm Phong luyện chế hoàng khí bình thường nhất. Hắn luyện chế hoàng khí, chính một thanh xích hỏa kiếm, vẫn là kiếm, suy, suy, lúc này, đã có nhất cái canh giờ quá khứ. Lâm Phong trận đảo hầu như đã mau khắc quản thúc hoàn thành. Kinh khủng tan biến lực lượng đang điên cuồng phun ra nuốt vào chứ. Mặc dù vẫn chỉ là khí phôi. Nhưng lại đã có tan biến tất cả chi uy áp. Tại trường thương trước, dĩ nhiên xuất hiện vừa vỡ diệt khí xoáy tụ, đan vào thành nhất kinh khủng mini một cơn lốc. Trận pháp này uy lực, thật đáng sợ, trong lòng mọi người run rẩy. Hiện tại, không người nào dám khinh thường Lâm Phong. Hắn và Mộc Lâm Tuyết tổ hợp, cũng chính thức trở thành tam giáp ghế hữu lực tranh đoạt giả. Tại Lâm Phong khắc trận thời gian, Mộc Lâm Tuyết cánh còn đang toàn lực khống chế lửa nung khô. Không dám chút nào giải đãi, xem ra bọn họ cũng không chuẩn bị lại luyện lần thứ hai. Như vậy luyện khí, một lần cũng đủ hao tổn tinh thần. Lần thứ hai luyện chế, bởi vì nguyên khí đại thương, thậm chí có thể sẽ luyện chế thất bại. Bọn họ cũng chuẩn bị trực tiếp một lần đến định đoạt lần này luyện khí cuộc tranh tài thành bại. Đoàn người trong lòng rung động, không là một người, trước mắt trăm đối tổ hợp, toàn bộ có vậy tâm tư, phải hành văn liền mạch lưu loát, không ai từng có thất bại chuẩn bị. Cái này lần đầu tiên không luyện chế thành công, bọn họ cũng chỉ có đợi đào thải mệnh, ngoặc kép. Một cổ nóng cháy nham thạch nóng chảy chi hỏa mang tất cả ra. Viêm Phong luyện chế trường kiếm khí phôi trên, đã tại phun ra nuốt vào đáng sợ hỏa diễm quang mang. Lúc này ánh mắt của hắn hướng phía Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết bên này nhìn lướt qua. Lạnh như băng đạo, không nghĩ tới các ngươi vẫn còn có một ít chống cự lực lượng. Đã như vậy, ta đến cho các ngươi tuyệt vọng, đệ tứ hóa. Đoán, thanh âm phun ra, kiếm chi khí phôi nhất thời phát sinh kiếm rít chi âm. Đỏ đậm vẻ kiếm, nhan sắc dần dần trở nên càng sâu. Hỏa diễm lực càng thêm cường thịnh đáng sợ đứng lên. Đứng lên, Ti Mã Nam lúc này cũng lãnh quát một tiếng. Nhất thời hoàng khí cánh chim chi khí phôi, dĩ nhiên trôi trong hư không. Khí phôi, tại di động. cũng đang chuẩn bị lấy ra sau cùng lá bài tẩy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.